Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1008. Chương 1001 Radio. Chương 1001 Radio. Triều Hô trong lòng vừa động, đã uất thiếp lại khẩn trương. Hắn cắn cắn môi vẫn là hỏi: Ta nếu là thế ngươi, ngươi bảo đảm? Còn triều đình thiếu tiền, vậy ngươi lấy cái gì trả ta? Triệu Hàm Trương hạ giọng nói: Nước phù sa không chảy ruộng ngoài. Triệu Hô liền một phách cửa sổ, sảng khoái nói: Hào, cái này người bảo lãnh ta làm. Hắn tin tưởng Triệu Hàm Trương nói, chỗ tốt tự nhiên vẫn là muốn thiên trong tộc, mùi dẫn như vậy thứ tốt như thế nào có thể cho người ngoài đâu. Triệu Hô vui sướng cùng Triệu Hàm Trương đạt thành giao dịch. Vừa rồi khí giận tan thành mây khói, hai người lại tổ từ tôn hiếu lên. Triệu Hô chờ Triệu Hàm Trương cưỡi ngựa rời đi, trên mặt tươi cười lúc này mới chậm rãi rơi xuống. Hắn người hầu năm bạc vẫn luôn buông xuống đầu, ngồi quỳ ở một bên chờ Triệu Hô buông mành thu hồi tươi cười. Hắn lúc này mới xách theo vẫn luôn ôn rượu tiến lên cho hắn đổ một ly. Lang chủ, cấp triều đình người bảo đảm có thể hay không can hệ quá lớn, còn không bằng trực tiếp đem tiền mượn cấp triều đình đâu. Mượn tiền, tiền tài cấp triều đình, nhiều nhất hao tổn tiền vốn, bọn họ cũng có thể bắt được mối dẫn. Người bảo đảm kia còn phải vì triều đình phó lợi tức đâu, ai biết đến lúc đó bên trong sẽ xuất hiện cái gì hố to. Triệu Hô nói, này lợi hại quan hệ ta như thế nào không biết, nhưng Triệu Hàm Trương muốn tiền hiển nhiên không phải một vài ngàn vạn mà thôi. Ta có bao nhiêu của cải mượn cho nàng? Hắn thở dài một tiếng nói, nàng làm ta người bảo đảm, bất quá là vì dẫn mặt khác hào phú xuống nước. Tuy rằng ta cùng nàng luôn là khắc khẩu, nhưng không thể phủ nhận, nàng là thủ tín người, triều đình. Hắn hừ lạnh một tiếng nói, triều đình từ ta trên tay nhưng mượn không đến tiền, càng đừng nói mời ta người bảo đảm. Ta xem chính là Triệu Hàm Trương mặt mũi, Tấn Đình nhưng không có cái này danh dự, năm bạc sầu lo. Không thôi, hỏi, kia nếu là tam nương bại làm sao bây giờ? Đến lúc đó triều đình nếu không nhận chướng, năm bạc lời nói còn chưa nói xong đã bị Triệu Hô một cái tát hô ở trên đầu. Ngươi xuẩn không ngu a? Triệu Hàm Trương hiện tại đều là nhiếp chính đại thần, nàng nếu là thực sự bại, ngươi cho rằng ta không vay tiền, không người bảo đảm là có thể sống? Ta nói cho ngươi, nàng nếu là bại, Triệu thị có một cái tính một cái, tất cả đều đến cho nàng chôn cùng. Lấy Triệu Hàm Trương hiện tại quyền thế cùng Triệu thị uy vọng, ai thay thế được nàng đều sẽ không cho phép Triệu thị tồn tại. Đây cũng là Triệu thị cùng Vương thị khác nhau. Lang gia Vương thị tồn tại là khắp nơi đầu tư, phương Đông không lượng, phương Tây lượng, cho nên bất luận ai thượng vị, chỉ cần Vương thị còn có thể làm người liền đều có thể tồn tục. Nhưng Triệu thị, Triệu Hàm Trương sớm tại Triệu thị còn không thấy được khi liền đem Triệu thị đều kéo đến nàng này trên thuyền. Triệu thị tuổi trẻ một thế hệ hiện tại đều ở nàng thủ hạ. Triệu thị thương nghiệp hoạt động đều cùng nàng thế lực có thiên ti vạn lũ quan hệ. Cho nên nàng một khi thất bại, đó chính là toàn bộ Triệu thị hủy diệt. Đây cũng là vì cái gì Triệu Hô tuy rằng không vui, lại vẫn là sẽ ở nàng thu tính mân tiền, thu các loại thuế má khi giao tiền, thậm chí còn muốn lén chi viện nàng. Đây cũng là vì cái gì Triệu thị mặt khác chi người ở Triệu gia quân nhu muốn Lương Thảo khi quyên giúp Lương Thảo, mỗi khi yêu cầu Triệu thị ra tiền ra người. Tuy rằng có hùng hùng hổ hổ người, nhưng vẫn là đến ra, bởi vì mọi người đều ở một cái trên thuyền, ai cũng đi không thoát. Triệu Hô bất quá là ở nỗ lực giữ gìn Triệu Hàm Trương quyền thế dưới tình huống vì chính mình nhiều mưu ích lợi thôi. Triệu Hô là không thông minh, nhưng không đại biểu xuẩn, huống chi còn có Triệu Tùng ở đâu. Phía trước kia chàng đại chiến, Triệu thị đều đã chuẩn bị tốt rời đi dự châu hạt giống. chính là dự phòng Triệu Hàm Chương đánh không thắng Hung Nô. Vì Triệu Thị lưu lại mấy cây huyết mạch, những việc này không người nói ra, nhưng không đại biểu Triệu Hàm Chương không biết, nàng trong lòng biết rõ ràng, cho nên nàng mới nguyện ý mấy môi dẫn cùng Triệu Hô giao dịch, chính như nàng lời nói. Nước phù sa không chảy ruộng ngoài, Triệu Thị lấy mệnh cùng nàng đua, nàng phải hồi báo bọn họ một ít đồ vật, muối dẫn. Sự tình quan muối chính, nàng nguyện ý làm Triệu Thị kiếm này xô vàng đầu tiên. Đương nhiên, cũng là vì nàng tranh thủy ý tứ, nàng biết trong lịch sử này muối chính là tiên tiến. Nhưng nàng không xác định liền thích hợp tình huống hiện tại. Cho nên nàng tưởng tiểu phạm vi thử một lần, Triệu Hô chính là nàng đá thử vàng, thân phận của hắn. Đó là xuất hiện ngoài ý muốn, nàng cũng có thể bảo hạ hắn, đổi làm những người khác, rất có thể liền phải bị thuận theo thời thế. Triệu Hàm Chương ngồi trên lưng ngựa, tâm cứng rắn như thiết, lập tức định ra kế tiếp muối dẫn tới đạt địa phương, buổi tối đóng quân khi. Triệu Hàm Chương liền đi đến một cái bị nghiêm khắc trông coi trong đại trướng. Bên trong có tích tích tích tích thanh âm, Tống Hân đang ở trong trướng xem bọn lính tiếp thu tin tức. Nhìn đến Triệu Hàm Chương lập tức tiến lên, khom người nói, nữ lang. Triệu Hàm Chương gật gật đầu, hỏi, đều có cái gì tin tức? U Châu bên kia liên hệ thượng chúng ta, y theo ngài phân phó. Phái đi thông tin binh về U Châu thứ sử phủ quản hạt. Vệ gia cấp vệ công tử đưa đồ vật cùng nhau tới rồi U Châu. Người cùng nhau đến, vệ công tử nói thứ sử phủ không có hoài nghi. Tuy rằng Phó Đình Hàm đã sớm làm ra radio. Nhưng thứ này không hảo lộng. Triệu Hàm Chương vẫn luôn chỉ cấp mấy cái tâm phúc sử dụng. Cơ bản chỉ dùng với khẩn cấp sự vụ liên hệ. Sau đó chính là làm quân đội nhanh hơn phương diện này. Nghiên cứu cùng thông tín viên huấn luyện, phía trước vì phương tiện chỉ huy chiến đấu. Làm được radio ưu tiên cho Triệu Minh cùng Bắc Cung Thuần. Sau lại là Triệu Nhị Lang đám người, Thạch Lạc mãi cho đến nàng hồi Trần huyện cũng chưa có thể bắt. Được một đài, nhưng hắn biết có cái này thứ tốt. Cho nên một ngày tam phong thư thúc giục. Buổi sáng nàng vừa lấy được tin hỏi radio, giữa trưa liền thu được đệ nhị phong thư nói hắn tưởng nàng. U Châu rất nhiều sự vụ hắn đều không thể quyết đoán. Muốn cùng nàng tán gẫu một chút, trạng vạng liền thu được đệ tam phong, oán giận nàng nặng bên này nhẹ bên kia. Nàng cùng Bắc Cung Thuần sớm quan hệ hòa hợp, rõ ràng không cần nhiều hơn liên hệ liền có thể biết được lẫn nhau. Mà bọn họ vừa mới ở bên nhau, đúng là yêu cầu nhiều liên lạc, cảm tình thời điểm, nàng lại không có cho hắn thông tin lối tắt, mà là cho Bắc Cung Thuần. Còn oán nàng, tổ địch chỉ ở Ký Châu, liền ở ngươi tả hữu, chiều gửi thư tín tịch nhưng đến, ngươi đều cho hắn thông tin thần vật, mà ta ly ngươi thiên lý xa, vì sao không cho ta, là ngươi quả thực như thế yên tâm ta. Vẫn là cảm thấy thạch người nào đó không quan trọng, U Châu không quan trọng, Triệu Hàm Chương vô pháp, cũng chỉ có thể nghĩ cách cho hắn lộng một đài, nhưng cùng nhau đưa đến U Châu chính là hai đài, còn có một đài đưa đến vệ giới trong tay, Triệu Hàm Chương cùng vệ giới nói. Nghi người thì không dùng, dùng người thì không nghi, này đài máy không phải dùng ở Thạch Lạc trên người. Bởi vậy không cần cùng ta bẩm báo Thạch Lạc sự tình. Này đài máy là cho U Châu bá tánh, là U Châu dân thanh, sát đủ loại quan lại chi trách, nàng quyết định đem tổ chức tình báo hạ phóng. U Châu chính là một cái thí điểm, vệ giới chính là cái này tiên phong, nàng cùng vệ giới nói. U Châu khoảng cách Lạc Dương thiên lý xa, huyện lệnh cự ta phía trên có quận thủ. Quận thủ phía trên còn có thứ sử, mà thứ sử cùng ta gian còn vắt ngang triều đình mấy chục quan viên. Bá tánh, thượng ở huyện lệnh dưới, cho nên, ta cùng bệ hạ rất khó nghe được dân thanh. Chúng ta nhìn đến có thể là người khác muốn cho chúng ta nhìn đến. chúng ta nghe được có thể là bị tô son chát phấn qua thanh âm. Cho nên này đài máy liền dùng làm bá tánh tiếng động, ta phái đi người đều là thám báo doanh gia. Tới ưu tú thám báo, ngươi hảo hảo dùng, làm cho bọn họ ở U Châu cắm rễ, hy vọng bọn họ có thể ở U Châu kinh doanh 100 năm. Thậm chí là 200 năm, 300 năm, càng dài thời gian, ngoặc kép, tấu chương xong, hết chương.